Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 546. Trần Kỳ sách lược ứng đối. Siêu phàm lực lượng thật có thể hủy diệt một cái tinh cầu sao? Thế giới hiện thật bên trong, đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình nghiêm túc đưa ra vấn đề này. Phía trước hắn vẫn cùng Trần Kỳ nói qua, có người hoài nghi Trần Kỳ là trọng sinh giả, nhưng bởi vì thời gian là phi thường khó sửa đổi, thuyết tương đối người người đều biết đại khái, hay là vượt tốc độ ánh sáng là có thể làm cho thời gian đảo lưu thuyết pháp. Cũng là phi thường không nghiêm cẩn thuyết pháp, nhân loại đối với không gian lý giải đều vô cùng nông cạn. Lại làm sao có thể giao thiệp với đến lĩnh vực thời gian đâu? Nhưng chuyên gia nói ra quá, nếu như là có thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hủy diệt địa cầu năng lượng, thì có thể chế tạo ra cải biến thời gian hiệu quả. Cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh, nếu như dị thú văn minh siêu phàm lực lượng có thể hủy diệt một cái tinh cầu, hơn nữa còn là so với trái đất thể tích còn lớn hơn tinh cầu. Vậy ý nghĩa, siêu phàm lực lượng là có thể cải biến thời gian. Trần Kỳ cũng biết đặc biệt sự tình cục trưởng cái vấn đề này hàm nghĩa chân chính. Hồi đáp, trên lý thuyết mà nói, là có thể làm được. Theo ta được biết, đặc biệt sự tình cục có một siêu năng lực giả có thể chế tạo lỗ đen. Nhưng bởi vì siêu năng lực đẳng cấp hơi thấp nguyên nhân, lỗ đen thời gian tồn tại rất ngắn, ảnh hưởng phạm vi cũng chỉ có 3 mét phương viên. Có chút tương tự với nước Mỹ Super Heroes trong điện ảnh lỗ đen lựu đạn. Nếu như cái này lỗ đen siêu năng lực giả siêu năng lực đẳng cấp đạt tới SSS cấp, cái kia chế tạo ra lỗ đen hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Mà siêu SSS cấp cùng với siêu siêu SSS cấp trưởng giả, thực lực của bọn họ so với việc SSS cấp nhất định sẽ có hai lần bay vọt thước tiến bộ. Nếu như sở hữu năng lực như thế hiệu quả, như vậy chúng nó chế tạo ra lỗ đen muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu nói cũng sẽ không quá khó khăn. Nghe được Trần Kỳ lời nói, mấy vị đại biểu sắc mặt đều không tốt xem. Nhân loại ở vũ khí hạt nhân xuất hiện sau đó vẫn có một loại thuyết pháp, đó chính là nhân loại đang ở hủy diệt chính mình, hủy diệt dựng dục thế giới nhân loại. Nhưng nhân loại căn bản cũng không có năng lực hủy diệt trái đất, liền mặt trăng đều không hủy diệt được. Siêu phàm lực lượng xuất hiện sau đó, mặc dù nhưng đã thay thế hiện đại khoa học kỹ thuật vũ lực, nhưng vẫn như cũ nằm ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, nằm ở không cách nào hủy diệt thế giới loài người hạn chế bên trong. Nhưng nếu như siêu phàm lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu nói, đặc biệt sự tình cục trưởng lại hỏi, cái kia gọi tiên phong dị thú, lời của nó có thể tin sao? Trần Kỳ trầm mặc một hồi sau đó, nói ra, có thể tin. Phòng họp lần nữa trầm mặc lại, không chỉ là hủy diệt tinh cầu siêu phàm lực lượng, tiên phong đã nói, chỉ có ngũ cái tinh cầu bị không phải cẩn thận đánh bị hủy. Cụ thể làm sao hủy tiên phong cũng không rõ lắm. Vấn đề này kỳ thực không cần suy nghĩ, bởi vì dị thú văn minh là vì cướp đoạt càng nhiều hơn sinh tồn lãnh địa, mà cũng không vì hủy diệt thế giới phát động xâm lấn. Chúng nó chỉ biết hủy diệt một thế giới bên trong hết thảy có linh trí sinh mệnh. Nhân loại hiện tại cần phải đối mặt vấn đề chính là hàng ngàn con SSS cấp thực lực dị thú, cùng với số lượng vượt lên trước 10 vạn S cấp dị thú. Trần Kỳ mở miệng nói ra, kỳ thực chúng ta cũng không cần quá sợ hãi, bởi vì dị thú tọa độ không gian, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đi qua hàng ngàn con SSS cấp dị thú. Căn cứ tiên phong khẩu cung, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không có khả năng có một con SSS cấp dị thú xuất hiện ở thế giới của chúng ta bên trong. Cứ như vậy, xâm lấn phía sau sơ kỳ, chúng ta ở đỉnh cấp về mặt chiến lược mặt là có ưu thế. Mà vượt lên trước 10 vạn con S cấp thực lực dị thú, cũng không khả năng đều đi tới thế giới của chúng ta bên trong. 21 cái bị chúng nó hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới. Cùng với chúng nó bản thân liền rộng vô cùng thế giới. Coi như là phân phối đồng đều xuống tới, cũng tối đa chỉ có mấy ngàn con S cấp thực lực dị thú có thể đi tới thế giới của chúng ta. Toàn cầu trong phạm vi, sở hữu S cấp thiên phú miễn cưỡng cũng có 4 chữ số. Cộng thêm chúng ta SSS cấp đỉnh cấp chiến lực, chúng ta còn có phần thắng. Vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta cần phải tìm được đóng cửa dị thú tọa độ không gian phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể ở chúng ta đỉnh cấp chiến lực có ưu thế, cho dù là cùng dị thú văn minh phơi bày thế cân bằng thời điểm, đóng cửa tất cả dị thú tọa độ không gian, như vậy chúng ta là có thể thu được nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Đại tân sinh bình quân thiên phú đẳng cấp muốn so với chúng ta cao. Chờ bọn hắn lớn lên nói, ta tin tưởng coi như là dị thú tọa độ không gian biết một lần nữa mở ra, chúng ta cũng vẫn như cũ có năng lực đóng cửa. Trần Kỳ an ủi trong phòng họp nhân, nhưng Trần Kỳ càng là thoải mái, bọn họ càng là không tin rằng, bởi vì Trần Kỳ nói phương pháp là đóng cửa tất cả dị thú tọa độ không gian, mà không phải cùng dị thú văn minh chính diện khai chiến. Tuy là bọn họ đều rất rõ ràng, dị thú văn minh nếu quả như thật dường như Tiên Phong nói như vậy, sở hữu hàng ngàn con SSS cấp dị thú, thậm chí không cần cái kia hàng ngàn con SSS cấp dị thú, chỉ cần cái kia 10 vạn con trở lên S cấp dị thú, là có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới. Nhân loại căn bản không khả năng chính diện chống lại. Nhưng làm thế giới loài người người mạnh nhất Trần Kỳ cũng không có chính diện khai chiến lòng tin. Lựa chọn thứ nhất chính là đóng cửa dị thú tọa độ không gian thời điểm. Nhân loại như thế nào còn có thể có lòng tin? Trần Kỳ cũng không nghĩ tới. An ủi của mình dĩ nhiên nổi lên hiệu quả ngược. Có thể chính mình lại có thể làm sao? Thẩm vấn hết Tiên Phong, hắn mới là biết nói ra chân tướng mọi người bên trong. Sợ hãi nhất, trọng sinh phía trước hắn căn bản cũng không biết dị thú văn minh có cường đại như vậy. Nguyên lịch sử bên trong, không có bất kỳ người nào biết, linh khí hồi phục sơ kỳ nhân loại hấp thu những cái này giữa thiên địa. Không chỗ nào không có mặt dường như mãi mãi cũng tiêu hao không phải đùa linh khí. Dĩ nhiên là một con dị thú tử vong sau đó thân thể huyễn hóa ra tới. Một con dị thú thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa, dĩ nhiên làm cho cả thế giới mấy tỷ người hấp thu tiêu hao, đều tựa hồ vô cùng vô tận. Như vậy vấn đề tới, con này dị thú mạnh bao nhiêu? Trần Kỳ cái thứ nhất nghĩ tới chính là thiên kiếp, chính là hắn tấn chức siêu nhất phẩm thời điểm cảm nhận được thiên kiếp. Tuy là lúc đó hắn vượt qua này một lớp thiên kiếp, thế nhưng hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thiên kiếp gây cho lực lượng của hắn, cũng không phải là thiên kiếp toàn bộ uy năng. Trưởng già, có hay không có thể cảm nhận được thiên kiếp toàn bộ uy năng đâu? Như vậy thiên kiếp lại là như thế nào sản sinh đâu? Là cả vũ trụ quy tắc lực lượng sao? Dị thú văn minh sinh hoạt địa phương, có phải hay không, cũng là một cái tinh cầu đâu? Một viên từ sinh ra lần đầu, liền tồn tại ở linh khí phạm vi bao trùm bên trong tinh cầu đâu. Linh khí kỳ thực vốn là vũ trụ bên trong có một loại năng lượng. Tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó xuất hiện thông đạo sau đó. Nguyên bản không có linh khí tinh cầu, thì có linh khí, trưởng giả chính mình hy sinh. Có phải hay không tương tự với lão thức giếng nước lấy nước phương thức? Cần trước tưới đi vào mới có thể đè ra thủy. Trần Kỳ não hải bên trong không ngừng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Bên trong tâm trong sợ hãi cũng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. SSS cấp dị thú nhiều hơn nữa thì thế nào? lão tử có năng lực tấn chức siêu nhất phẩm. Đối mặt SSS cấp dị thú còn chưa phải là chém dưa thái rau giống nhau đơn giản. Đóng cửa dị thú tọa độ không gian, sau đó từ từ phát triển toàn bộ lực lượng của nhân loại. Thu càng nhiều hơn tiện nghi trùng nữ nhi, chính mình hoàn toàn có cơ hội tấn thăng đến trưởng giả cảnh giới. Đối mặt trong phòng họp trầm mặc, Trần Kỳ không tâm tình đang an ủi mọi người, trực tiếp nói ra, hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề thứ nhất. Đó chính là có muốn hay không công khai dị thú văn minh tồn tại chân tướng. Dị thú nguy cơ là toàn bộ nhân loại sự tình. Chúng ta đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục coi như cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng giải quyết một lần này nguy cơ. Chúng ta cũng không khả năng chính mình phong tỏa. Chỉ giải quyết quốc nội 12 cái dị thú tọa độ không gian. Bởi vì dị thú nếu như đi qua những quốc gia khác dị thú tọa độ không gian, chúng nó là có thể đi tới quốc gia của chúng ta. Giữa quốc gia và quốc gia khoảng cách, đối với dị thú thực lực mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Một vị đại biểu trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, tiểu Trần cục trưởng, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Trần Kỳ lộ vẻ do dự. Hắn kỳ thực cực kỳ minh bạch nhân loại ở nguy cơ trước mặt biểu hiện. Cũng biết các quốc gia ở biết nguy cơ tồn tại sau đó. Biết có nhiều thủ đoạn ứng đối. Bởi vì hắn trải qua giai đoạn kia. Đó là dị thú nguy cơ xuất hiện sơ kỳ. Nhân loại cũng không có nhận thức đến dị thú nguy cơ là có thể hủy diệt nhân loại dị thú nguy cơ. Vì vậy, các loại chính trị hành vi tống táng nhân loại rất nhiều cơ hội. Cùng với đỉnh cấp cùng tinh nhuệ chiến lực, ta muốn, chúng ta hẳn là ở có đầy đủ quyền phát biểu sau đó. Lại công khai chân tướng, đối với chính phủ các nước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.